Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 550. Chương 5491. Hiểm gặp đàn chân linh 1. Khóa linh phi thiên xa lơ lửng ở trên không con vết vàng ống, đám người Vương Trường Sinh vẻ mặt khác nhau. Thế mà kế thừa huyết mạch bắt đầu trùng, có thể gọi ra pháp tướng bắt đầu trùng, tinh hồn nó dùng để bày trận, khẳng định rất không tệ. Bạch Ngọc Kỳ kích động nói. Thi thể có thể mang đi luyện chế con rối thú bậc 8, chẳng qua quý giá nhất vẫn là cây linh mục kia. Vương Thanh Phong cười nói, thu hồi thi thể con rết vàng ống. Vương Sâm, Bạch Ngọc Kỳ và Vương Xuyên Minh bay ra ngoài, chưa qua bao lâu, bọn họ bay vào một cái hang động dưới lòng đất. Góc dưới bên trái hang động có một cái cây màu xanh cao hơn 20 trượng, cái cây màu xanh phiến lá hình tròn, hiện ra một mảng hào quang màu xanh yếu ớt. Cả cái cây màu xanh óng ánh trong suốt, như mỹ ngọc chế tạo thành. Bích Ngọc Tiên Mộc, tài liệu thượng giai luyện chế tiên khí phi hành. Ánh mắt Vương Sâm nóng rực, cây Bích Ngọc Tiên Mộc trước mắt này có hơn 20 vạn năm, lấy ra luyện chế tiên khí phi hành không có vấn đề. Đương nhiên, Vương Trường Sinh không phải chân tiên, không luyện chế được tiên khí phi hành, lấy ra luyện chế huyền thiên chi bảo loại phi hành không có vấn đề. Một cây Bích Ngọc Tiên Mộc cũng không chỉ luyện chế ra một món bảo vật phi hành, giá trị không thể đo lường. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra trận kỳ trận bàn bài trận. Vương Sâm từ bên cạnh giúp đỡ, Vương Xuyên Minh lấy ra bảo vật giúp đỡ. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ bay ra khỏi hang, trở lại trên khóa linh phi thiên xa. Cầm yêu kính trên tay Vương Trường Sinh truyền ra một đợt tiếng thú rống vang dội, phù văn lấp lóe, có thể nhìn thấy một cái kim đồng hồ. Kim đồng hồ sau khi nhanh chóng xoay tròn, chỉ hướng đông nam, có yêu thú bậc 8. Vương Thôn Thiên ngầm hiểu, thúc giục đôi mắt, nhìn về phía đông nam. A. Một con phệ long nhĩ bậc 8 đang độ đại thiên kiếp. Vương Thôn Thiên khẽ ồ một tiếng, hưng phấn nói. Phệ long nhĩ bậc 8. Đôi mắt Vương Anh Kiệt phát sáng, vương long trước mắt là hợp thể hậu kỳ. Nếu là có thể cắn nuốt đồng loại, có hy vọng tiến cấp đại thừa kỳ. Cách nơi nó độ kiếp ngoài 3 vạn dặm, có một cái hang, bên trong có một cây càn khôn quả, chẳng qua còn chưa chín. Vương Thôn Thiên truyền âm cho Vương Trường Sinh, giọng kích động. Càn khôn quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 12 vạn năm, có thể trì hoãn đại thiên kiếp, dùng một trái càn khôn quả có thể trì hoãn đại thiên kiếp ngàn năm, hai trái có thể trì hoãn đại thiên kiếp 2000 năm, luyện chế thành càn khôn đan để dùng, một viên càn khôn đan có thể trì hoãn đại thiên kiếp 3000 năm, có thể chồng chất không hạn chế. Trái còn chưa chín, dùng ăn cũng không cách nào trì hoãn đại thiên kiếp. Càn khôn quả. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, khóa linh phi thiên xa hóa thành một tàn ảnh. Từ chỗ ban đầu biến mất không thấy nữa. Một thung lũng bốn phương thông suốt, một con phệ long nhĩ hình thể to lớn đang độ đại thiên kiếp, một đám mây sét bảy màu to lớn lơ lửng trên bầu trời, sấm sét vang dội, từng tia sét bảy màu thu to xé rách bầu trời, bổ về phía phệ long nhĩ. Phệ long nhĩ phun ra từng làn sóng âm màu máu, nghênh đón, sóng âm màu máu vừa đối mặt đã bị tia sét bảy màu đánh nát. Tia sét bảy màu bổ lên trên thân phệ long nhĩ. Hóa thành lôi quang bảy màu bao phủ thân thể phệ long nhĩ. Rất nhanh, tia sét bảy màu thứ hai càng to lớn hơn đánh xuống, lôi quang nở rộ. Mây sét bảy màu kịch liệt lăn lộn, hóa thành một con lôi dao bảy màu thô to lao xuống. Tiếng vang ầm ầm qua đi, một mảng lôi quang bảy màu to lớn phóng lên trời, sóng khí cường đại mang thung lũng khổng lồ sang thành bình địa, bụi mù tràn ngập. Một lát sau, lôi quang bảy màu tan đi, hiện ra bóng dáng phệ long nhĩ. Ngoài thân phệ long nhĩ máu me đầm đìa, phần bụng có hai vết thương kinh khủng. Tiếng sét nổ vang, một cái chùy năm màu lôi quang quanh quẩn hiện ra trên không, cái chùy năm màu quay tít một vòng, một tia sét năm màu thô to đánh xuống, đánh về phía phệ long nhĩ, đồng thời cái chùy năm màu nện xuống thẳng mặt. Phệ long nhĩ muốn tránh đi, mười mấy sợi xích óng ánh trong suốt hiện ra, cuốn lấy thân thể của nó, tia sét năm màu đánh lên trên thân của nó, hóa thành lôi quang năm màu bao phủ thân thể phệ long nhĩ, cái chùy năm màu nện xuống, đất rung núi chuyển. Khóa linh phi thiên xa bay tới, Vương Mạnh Bân vẫy tay một cái, ngũ lôi chùy bay lên, mặt đất có thêm một cái hố to, phệ long nhĩ đã hóa thành một đống thịt nát. Một con phệ long nhĩ cỡ nhỏ vừa mới bay ra, đã bị Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một cái bình ngọc màu trắng thu lấy. Bọn họ tiêu diệt không ít yêu thú bậc 8, thu thập tinh hồn yêu thú bậc 8, dùng để bày trận. Vương Anh Kiệt thả ra vương long phun ra một mảng hào quang màu máu, bao phủ thi thể phệ long nhĩ bậc 8, cuốn vào trong miệng không thấy nữa. Hóa thành một đạo hào quang màu máu bay về trong vòng tay linh thú trên tay Vương Anh Kiệt. Khóa linh phi thiên xa bay đến trên không một ngọn núi cao thế núi hiểm trở. Chân núi có một cái hang khổng lồ. Vương Sâm, Bạch Ngọc Kỳ, Liễu Hồng Tuyết bay vào trong hang. Góc dưới bên phải của hang có một cây ăn quả màu bạc cao hơn 10 trượng, trên cây treo hơn 50 quả màu vàng óng hình bầu dục. Can khung quả. Vẻ mặt Liễu Hồng Tuyết kích động. Vương Sâm cùng Bạch Ngọc Kỳ lấy ra trận kỳ trận bàn bày trận, di dời cây can khung quả. Bên ngoài hang, bọn Vương Trường Sinh đứng phía trên khóa linh phi thiên xa, lặng lặng chờ đợi. Tầm yêu kính trên tay Vương Trường Sinh truyền ra tiếng thú rống vang dội, linh quang lấp lóe không ngừng. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt tầm yêu kính xuất hiện một kim đồng hồ sau khi nhanh chóng xoay tròn, chỉ hướng tây nam. Đôi mắt Vương Thuôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía tây nam. A, chân linh thất thủ kiêu đang đuổi giết tu sĩ Thạch Kiển tộc. Vương Thuôn Thiên khẽ ồ một tiếng. Thất thủ kiêu. Vương Kiêu nghe được lời này, hít thở trở nên nặng nề. Nếu có thể cắn nuốt thi thể thất thủ kiêu, chẳng những có thể tinh tiến pháp lực, còn có thể cường hóa huyết mạch, đề cao độ tinh thuần huyết mạch. Thất thủ kiêu, Thạch Kiển tộc. Vương Trường Sinh nhíu mày, tu sĩ Thạch Kiển tộc sao lại xuất hiện ở mảnh vỡ tiên giới, là trùng hợp tiến vào, hay là nói lối vào mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở Thiên Linh Đại Lục? Nếu như là cái sau, vậy thì quá kỳ quái rồi. Ở trước đây, mảnh vỡ tiên giới hiện thế, cửa vào chỉ có một cái. Đã đụng phải nó, vậy thì làm thịt, vừa vặn thu thập thêm tinh hồn một con chân linh. Bồng Dư Yên mặt đầy sát khí. Vương Trường Sinh đang muốn nói cái gì, tiếng Vương Thuôn Thiên rung rẩy hẳn lên, không chỉ thất thủ kiêu, còn có tam tộc Kim Ô, Quỷ Cưu, Tức Phương, Cửu Đầu Điểu, Kim Nguyệt Chân Thiền, chạy mau, chủ nhân, đụng phải nhiều con chân linh. Đụng phải một con chân linh, bọn họ còn có thể đấu một trận, nhiều con chân linh, bọn họ chỉ có thể chạy. Cái gì, nhiều chân linh như thế? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, không cùng loại chân linh, sao lại cùng tiến tới? Lúc này, ba người bọn Vương Sâm còn chưa di dời xong cây can khung quả. Thôn Thiên, bọn họ cách chúng ta bao xa? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Hơn 20 vạn dặm đi. Vương Thôn Thiên nói tình hình thực tế. Ngoài hơn 20 vạn dặm, một mảng hào quang màu vàng to lớn sáng lên ở trên không, cực kỳ bắt mắt. Thạch diễm từ trên cao hạ xuống, nện thật mạnh ở trên mặt đất, ngã ra một cái hố to. Hắn còn chưa kịp đứng lên, một con thất thủ kiêu hình thể to lớn từ trên trời giáng xuống, một đôi móng vuốt sắc bén xuyên thủng hộ thể linh quang của Thạch Diễm, đồng thời xuyên thủng đầu hắn. Một nguyên anh cỡ nhỏ vừa mới rời cơ thể, tự bị thất thủ kiêu nuốt lấy. Hắc quang lóe lên, thất thủ kiêu hóa thành một thanh niên áo đen, hắn lục soát đi tài vật trên người Thạch Diễm, nuốt lấy thi thể của gã. Mấy đạo độn quang bay tới, đáp ở trước mặt thất thủ kiêu, chính là sáu người bọn thiếu nữ váy đỏ. Tức tỷ tỷ, hắn đã tự bào huyền thiên chi bảo. Thanh niên áo đen dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Tự bào thì tự bào, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thiếu nữ váy đỏ chẳng hề bận tâm nói. Mười mấy tu sĩ đại thừa, cách mười mấy vạn dặm. Một thanh niên áo vàng dáng người cao gầy ống mở miệng nói, đôi mắt lóe ra hào quang vàng ống. Đi, theo ta đi qua diệt bọn hắn. Thiếu nữ váy đỏ phân phó, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, hóa thành một màn ánh lửa màu đỏ to lớn biến mất không thấy. Bọn Vương Trường Sinh đứng trên khóa linh phi thiên xa, vẻ mặt khẩn trương. Ba người bọn Bạch Ngọc Kỳ từ trong hang bay ra, còn chưa bay ra bao xa, một cái móng vuốt chim to lớn hào quang màu đỏ lấp lóe hiện ra trên không, chụp về phía ba người bọn họ. Chuyện xảy ra đột ngột, các nàng căn bản không kịp đề phòng chuẩn bị, ngoài thân nở rộ linh quang. Móng vuốt sắc bén màu đỏ nhẹ nhàng đánh xuyên hộ thể linh quang của các nàng, xuyên thủng thân thể các nàng, thi thể sáng lên một mảng linh quang chói mắt, ba tấm ngọc phù thế kiếp hiện ra. Vài tiếng vang trầm cất lên, ba cái ngọc phù thế kiếp vỡ vụn. Phụ cận khóa linh phi thiên xa sáng lên ba đạo linh quang, hiện ra bóng dáng ba người Bạch Ngọc Kỳ, các nàng vội vàng đi đến trên khóa linh phi thiên xa. Vô số ngọn lửa màu đỏ tràn đến, mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan, hư không vỡ ra. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, hư không hiện lên xuất vô số nước biển màu lam, tiếp lấy, đồng thời khóa linh phi thiên xa sáng lên một đợt hào quang màu lam chói mắt, từ chỗ ban đầu biến mất không thấy. Bọn họ chân trước vừa đi, hư không chấn động vặn vẹo, một lỗ thủng lớn cả trượng hiện ra, Điệp Vi từ bên trong bay ra. Ầm ầm, ngọn lửa màu đỏ cùng nước biển màu lam va chạm, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Tức tỷ tỷ, có cần đuổi theo hay không? Điệp Vi xin chỉ thị. Được rồi. Bọn họ có huyền thiên chi bảo loại phi hành, chúng ta đuổi không kịp, thần thông không gian của ngươi cho dù lợi hại, cũng không có cách nào thuấn di mấy chục vạn dặm. Thiếu nữ váy đỏ cân nhắc một phen, nói như vậy. Không phải không muốn đuổi theo, là căn bản đuổi không kịp. thẳng đến trước mắt, ngoại trừ bọn Vương Trường Sinh, kẻ tâm bảo khác đụng phải bọn họ, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Thần thông không gian của Điệp Vi tất nhiên lợi hại, chẳng qua tu vi của nàng bày ở đó, không có cách nào thuấn di mấy chục vạn dặm, căn bản không vây khốn được bọn Vương Trường Sinh. Lúc này, năm người bọn thanh niên áo đen đuổi tới. Huyền Thiên Chi bảo loại phi hành, chỉ sợ chỉ có Bằng đạo hữu đuổi kịp được. Thanh niên áo đen nhíu mày nói, Bằng đạo hữu hắn nói bản thể là Lôi Bằng, không có hứng thú hợp tác với bọn họ cũng đánh không lại đối phương. Mảnh vỡ tiên giới không ít chân linh, bọn họ không phải chân linh lợi hại nhất, chỉ là không có nắm chắc vượt qua cửu cửu lôi kiếp, lúc này mới muốn rời khỏi mảnh vỡ tiên giới, mượn ngoại vật giúp bọn họ vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Loan đạo hữu động tốc cũng rất nhanh, đáng tiếc đã bị hại. Muốn nói thần thông, Long đạo hữu mạnh nhất, đáng tiếc hắn gặp kẻ địch mạnh, thân tử đạo tiêu. Đại hán áo vàng dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Được rồi, không nói những thứ này nữa, đi, đi tìm kẻ tầm bảo khác, ta không tin, kẻ tầm bảo khác cũng có Huyền Thiên Chi bảo loại phi hành. Thiếu nữ váy đỏ mang theo bọn họ rời nơi đây, đi săn giết kẻ tầm bảo khác. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, chỗ sâu trong dãy núi truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất trong núi chuyển. Một đạo hào quang màu xám từ chỗ sâu trong dãy núi bay ra, còn chưa bay ra bao xa, một cây rìu khổng lồ hào quang màu lam lấp lóe từ trên trời giáng xuống, bổ trúng hào quang màu xám, truyền xuất một tiếng vang trầm, hào quang màu xám nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Ầm ầm ầm, hào quang màu xám nện lên mặt đất, hiện ra một con chim bằng màu đen máu me đầm đìa, lượng lớn lông vũ rụng xuống. Một con rồng nước màu lam hình thể to lớn đánh tới, chim bằng màu đen há mồm phun ra một đạo hắc quang, bị rồng nước màu lam xé nát. Rồng nước màu lam xuyên thủng thân thể chim bằng màu đen, một con chim bằng cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một luồng hào quang màu lam từ trên trời giáng xuống, bao phủ chim bằng cỡ nhỏ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu lam. Vô số hơi nước màu lam hiện lên, hóa thành bộ dáng Tôn Lãng, hắn thu hồi bình ngọc màu lam. Sáu người bọn Lam Phong bay tới, đáp trước mặt Tôn Lãng. May mắn có Tôn sư huynh, bằng không đã để yêu thú này chạy mất. Không ngờ nó có huyết mạch Lôi Bằng, may mà độ tinh thuần huyết mạch không cao, Tôn sư huynh đã mở một khiếu, thắng một bậc. Lam Phong cười nói, bất nịnh hót, diệt xong yêu thú này, chúng ta đi hái kim luân quả đi, lấy ra trao đổi với thiên minh tộc, nhất định có thể đổi được bảo vật độ kiếp cấp cao. Tôn Lãng thu hồi thi thể chim bằng màu đen, bảy người rời khỏi nơi đây. Non nửa khắc sau, bọn họ xuất hiện trong một cái hang động lớn trăm mẫu, đỉnh chóp vỡ ra một cái lỗ lớn, một màn ánh nắng chiếu vào. Trong hang có một cái cây che trời vàng óng ánh, trên cây treo trên trăm trái cây màu vàng óng, trái cây có hình khuyên, nhìn qua cực giống bánh xe vàng. Kim luân quả hiệu quả chữa thương rất không tệ, là chủ dược luyện chế kim luân đan. Kim luân đan là tiên đan, có thể thấy được giá trị của kim luân quả. Bọn họ thận trọng hái kim luân quả, lấy ra trận kỳ trận bàn cùng bảo vật di dời cây kim luân quả. Một mảng rừng trúc màu xanh mênh mông vô bờ, theo một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lượng lớn cây trúc màu xanh bị sóng khí cường đại cuốn bay ra ngoài, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn. Sâu trong rừng trúc, một con dị thú thân cá cánh chim bị hai sợi xích màu vàng thô to khóa lại, ngoài thân máu me đầm đìa, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Mặt ngoài sợi xích màu vàng phù văn lấp lóe, tản mát ra thổ linh khí dao động mãnh liệt, một đầu quấn lấy dị thú, một đầu chui vào lòng đất, rõ ràng là Huyền Thiên Chi Bảo. Một lưỡi đao khổng lồ hào quang màu xanh lấp lóe từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến dị thú. Dị thú phát ra một tiếng rít chói tai bén nhọn, một làn sóng âm màu đen bao trùm lao ra, bị lưỡi đao khổng lồ màu xanh chém vỡ nát, lưỡi đao khổng lồ màu xanh chém ở trên đầu dị thú, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục. Cổ Sâm bấm pháp quyết, lưỡi đao khổng lồ màu xanh nở rộ linh quang, chém đầu dị thú xuống, không ngừng chảy máu. Không hổ là chân linh doanh ngư, vận dụng hai món Huyền Thiên Chi Bảo mới diệt được yêu thú này. Si Kim cảm thán nói, Cổ Sâm lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, thu lấy tinh hồn doanh ngư. Sợi xích màu vàng là Huyền Thiên Chi Bảo Huyền Hoàng Tỏa Linh Liên, lưỡi đao khổng lồ màu xanh cũng là Huyền Thiên Chi Bảo Thanh Nguyệt Nhận, cái trước đạt được từ Thiên Nguyệt Tộc, cái sau là Trấn Tộc Chi Bảo của Đằng Tộc. Âm Viên đi lên trước, rạch bụng doanh ngư, móc ra một viên thủy tinh hạch màu lam, vẻ mặt kích động nói ra, chân linh chi hạch. Tu sĩ đại thừa tu luyện công pháp thủy thuộc tính luyện hóa chân linh chi hạch, có tỷ lệ nhất định tu luyện thành chân linh. Nếu không phải Cổ đạo hữu đã mở hai khiếu, mặc dù có Huyền Thiên Chi Bảo, cũng không dễ dàng tiêu diệt yêu thú này như vậy. Si Kim định nọt nói. Cổ Sâm cười nhạt một tiếng, nói, rời khỏi nơi này trước đi, hy vọng tiếp theo có thu hoạch lớn hơn. Hắn thu hồi thi thể Doanh Ngư, lấy ra khóa linh bảo thuyền, chở các tu sĩ rời khỏi nơi đây. Khóa linh phi thiên xa nhanh chóng từ trên không một mảnh rừng rậm màu đen lướt qua, đôi mắt Vương Thôn Thiên phát ra hào quang màu vàng chói mắt, dò xét tình huống phía trước. Bọn họ đụng phải đàn chân linh, Vương Trường Sinh thúc giục khóa linh phi thiên xa chạy trốn, đã chạy ra mấy trăm ức dặm, trong lúc đó không ngừng thay đổi phương hướng, chân linh hẳn là đuổi không kịp. Nếu không phải có khóa linh phi thiên xa, bọn Vương Trường Sinh nhất định phải chết không nghi ngờ. Quân địch có 6 chân linh, một chân linh trong đó có tu vi đại thừa hậu kỳ, bọn họ căn bản đánh không lại. Vương Trường Sinh không ngờ có nhiều chân linh như thế cùng nhau hành động, không biết là ví dụ đặc biệt hay trạng thái bình thường. Nếu chân linh trong mảnh vỡ tiên giới đều liên hợp lại, kẻ tầm bảo đều phải chết nhỉ. Hắn nghĩ tới một vấn đề, mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở nhiều nơi của huyền dương giới, có thể có quan hệ với những chân linh này hay không, hay là nói mảnh vỡ tiên giới xảy ra biến hóa lớn. Chủ nhân, cửu thải trùng bậc 8. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, cửu thải trùng bậc 8. Vương Trường Sinh thu hồi suy nghĩ. Bọn họ đã bay ra khỏi rừng rậm, một mảng dãy núi xanh biếc liên miên bất tuyệt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cầm yêu kính trên tay Vương Trường Sinh phát ra từng đợt tiếng thú rống vang dội, kim đồng hồ trên mặt gương chỉ hướng đông bắc. Vương Thanh Sơn khẽ vung cổ tay một cái, người đá từ vòng tay linh thú bay ra, nhập vào mặt đất bên dưới không thấy nữa. Một ngọn núi chọc trời nguy nga, chân núi có cái hang khổng lồ, trong hang, vách đá gập ghềnh, hiện ra một mảng hào quang màu lam yếu ớt. Một con cửu thải trùng hình thể to lớn đang gặm vách đá hiện ra hào quang màu lam, thật không dễ gì mới gặm xuống một khối khoáng thạch hiện ra hào quang màu lam, nuốt vào trong bụng. Một tiếng sấm sét vang lên, một đạo lôi quang màu bạc hiện lên, Vương Mạnh Bân hiện ra, giơ tay phải, một tia sét màu bạc thô to bắn bay ra, bổ lên trên thân cửu thải trùng, truyền ra một tiếng vang trầm. Ngoài thân cửu thải trùng nở rộ hào quang vàng óng, hóa thành một đạo hào quang vàng óng hướng về một quặng mỏ cách đó không xa bay đi. Nó đang bay đến cửa hang, một luồng hào quang màu đen từ lòng đất bay ra, đánh trúng vào cửu thải trùng. Thân thể của nó co quắp một cái, tốc độ chậm lại. Một tia sét màu đen thô to bắn đến, bổ lên trên thân của nó, bản thân thể to lớn của cửu thải trùng vặn vẹo không ngừng, phát ra một tràng tiếng rít bén nhọn. Lôi quang lóe lên, ngũ lôi chùy hiện ra, tuôn ra 5 loại hồ quang màu sắc khác nhau, hình thể tăng vọt, đập thẳng xuống. Cửu thải trùng muốn tránh đi, thân thể nặng như ức vạn cân, xê dịch một bước cũng rất khó khăn. Ầm ầm ầm, ngũ lôi chùy nện thẳng xuống, đất trong núi chuyển. Sau khi ngũ lôi chùy bay lên, đầu cửu thải trùng đã bị đập thành thịt nát. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tiêu diệt một con cửu thải trùng bậc 8 trung phẩm không phải việc khó gì. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Thanh Sơn để Thạch Linh từ bên cạnh giúp đỡ, tránh bị cửu thải trùng chạy mất. Theo lý mà nói, cửu thải trùng nắm giữ kim độn thuật, có thể vào trong mỏ quặng chạy trốn. Nó trước tiên là chạy ra khỏi quặng mỏ, mà không phải chui vào trong mỏ quặng, nói rõ đây là tiên quán, lấy cấp bậc của nó, còn không cách nào tự do xuyên qua trong tiên quán. Một con cửu thải trùng cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, Vương Mạnh Bân triệu ra một cái bình ngọc màu bạc, thu lấy cửu thải trùng cỡ nhỏ. Hắn đến bên cạnh thi thể cửu thải trùng, rạch bụng cửu thải trùng, móc ra một viên nội đang có đường vân chín màu, chứa vào trong một cái hộp ngọc màu xanh, thu hồi thi thể cửu thải trùng, đi ra ngoài. Đắc thủ rồi, lão tổ tông, Vương Hủy có tỷ lệ lớn hơn tiến vào đại thừa kỳ. Nơi này quả thực có một tòa tiên quán, Vương Mạnh Bân cười nói. Vương Hủy đã tiến vào hợp thể hậu kỳ, Vương gia từ nhiều giới diện kiến về nhiều mỏ quặng bậc 8, Vương Hủy ăn không ít khoáng thạch bậc 8. Có nội đan cửu thải trùng bậc 8 trung phẩm. Tỷ lệ Vương Hủy tiến vào bậc 8 cao hơn nhiều. Khóa linh phi thiên xa lơ lửng ở không trung, ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn về phía một ngọn núi chọc trời nguy nga, lật bàn tay phải, thanh linh trác xuất hiện trên tay, cổ tay vung nhẹ một cái, một đạo đao quang khổng lồ màu xanh lóe lên, bổ về phía ngọn núi chọc trời, truyền ra một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi khổng lồ bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, từng thanh phi kiếm màu xanh hiện ra trên không, có nhiều tới mấy chục vạn thanh. Phi kiếm màu xanh dày đặc lần lượt đánh lên ngọn núi chọc trời, truyền ra một đợt tiếng kim loại va chạm ken ken, ngọn núi cao chọc trời không chút sức mẻ. Bùng Như Yên vung cổ tay, Chu Thức Hoàng bắn ra, nháy mắt phóng to, đánh lên ngọn núi cao chọc trời, ngọn núi cao chọc trời khẽ nhoáng lên một cái. Quả nhiên là tiên quán, khó trách lại có cửu thải trùng bậc 8. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, huyền thiên chi bảo cũng khó mà rung chuyển, khẳng định là tiên quán. Lão Tổ Tông, chúng ta khảo sát một phen, xem phạm vi bao trùm của tiên quán. Vương Xuyên Minh đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đồng ý đề nghị của Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh dẫn theo bộ phận người đi khảo sát kích thước tiên quán, Từ Lỗi cũng tham dự. Trong mỏ có một ít cửu thải thần nê. Vương Thôn Thiên hưng phấn nói, bay vào trong hầm mỏ. Một lát sau, hắn từ trong hầm mỏ bay ra, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Cửu thải thần nê trong mỏ không ít, luyện chế mấy món thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không có vấn đề, có thể cho tu sĩ đại thừa độ đại thiên kiếp. Thời gian không đến một chén trà, bọn người Vương Xuyên Minh đã trở lại. Lão Tổ Tông, chúng cháu đã khảo sát, hẳn là huyền thủy ngọc tinh cỡ nhỏ. Vương Xuyên Minh báo cáo, lấy ra da thú màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Da thú màu xanh vẽ vị trí phân bố khoáng mạch, có thể từ nơi đó khai thác. Huyền thủy ngọc tinh là tài liệu thượng giai luyện chế tiên khí thủy thuộc tính, có giá trị không nhỏ. Lần này tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo, bọn Vương Xuyên Minh đều xem điển tịch ghi lại tài liệu tiên giới, thuận tiện phân biệt. Huyền thủy ngọc tinh. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, đưa tấm da thú màu xanh cho Vương Thanh Sơn, nói, Thanh Sơn, các cháu nhìn một chút, đồng loạt ra tay, đào đi tiên quán cỡ nhỏ này. Bọn Vương Thanh Sơn xem xét hết bản đồ phân bố khoáng mạch, trong lòng có tính toán. Bọn Vương Trường Sinh phân tán ra, lấy ra bảo vật công kích mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung chuyển, có thể nhìn thấy lượng lớn vết nứt, bụi mù cuồn cuộn. Muốn đào đi một tòa tiên quán cũng không dễ dàng, dù sao bọn họ không có công cụ khai thác chuyên môn, bình thường khai thác khoáng mạch, cũng có công cụ khai thác chuyên môn, thuận tiện khai thác khoáng thạch. Tiên quán không phải bình thường, công cụ bình thường không phát huy được tác dụng lớn bao nhiêu. Tiếng nổ âm âm không dứt, đất trong núi chuyển. Khoáng mạch huyền thủy ngọc tinh không hổ là tiên quán, cho dù huyền thiên chi bảo đánh lên quặng thu huyền thủy ngọc tinh, cũng chỉ lưu lại một vết cắt lớn. Huyền thiên tàn bảo chỉ để lại một vết cắt mờ nhạt. Bọn họ tốn gần nửa tháng thời gian, lúc này mới mang cả mỏ huyền thủy ngọc tinh đào đi, thu vào trong Thương Nguyên Châu. Một mỏ huyền thủy ngọc tinh cỡ nhỏ giá trị không thể đo lường. Nếu như có thể phi thăng tiên giới, Vương Trường Sinh khẳng định phải mang lên mỏ huyền thủy ngọc tinh này. Nơi này hẳn là có không ít tiên quán, chúng ta đi dạo xung quanh, hy vọng lại phát hiện vài tiên quán nữa. Vương Trường Sinh cười nói, lấy ra khóa linh phi thiên xa, chở bọn Uông Như Yên rời đi nơi đây. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên bất tuyệt, tiếng nổ ầm ầm không ngừng, đất trung núi chuyển, một đám mây hình nấm màu đỏ to lớn phóng lên trời. Một cây cao chọc trời sáng lên một đạo hào quang chói mắt, hiện ra một thanh niên áo xanh sắc mặt tái nhợt, da của hắn là màu xanh lá, con ngươi cũng là màu xanh lá. Trong mắt thanh niên áo xanh tràn đầy sợ hãi, hóa thành một đạo hào quang màu xanh hướng về phía trước bay đi, từng đạo hào quang vàng óng mạnh khảnh hiện ra, một cái lồng giam vàng óng khổng lồ hiện ra, úp ngược nó ở bên trong. Hào quang màu đỏ lóe lên, một tấm lưới hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng hiện ra trên không, chụp thẳng xuống, bao phủ thanh niên áo xanh. Mặt ngoài tấm lưới màu đỏ tuôn ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, bao phủ thân thể thanh niên áo xanh. Thanh niên áo xanh phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngoài thân thanh niên áo xanh nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một cây cao chọc trời màu xanh, đại thụ che trời phát ra một mạng hào quang màu xanh chói mắt. Ngọn lửa màu đỏ điên cuồng lóe lên rồi tắt. Một cây trường mâu vàng ống dài hơn trăm trượng bắn đến, xuyên thủng đại thụ che trời. Trường mâu vàng ống tán loạn, hóa thành mấy chục vạn con bọ cánh cứng vàng ống. Một cặp răng nanh vàng ống của nó lộ ra bên ngoài, sau lưng mọc bốn cái cánh, bọn nó điên cuồng gặm đại thụ che trời. Không đến 10 nhịp thở, đại thụ che trời đã bị gặm ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một viên tinh thạch màu xanh óng ánh trong suốt. Năm người bọn Tào Ngọc Chân từ nơi xa bay tới, Tào Ngọc Chân vẫy tay một cái, tinh thạch màu xanh bay về phía nàng, chui vào ống tay áo. Cây cối cũng có thể tu luyện thành chân linh, tài nguyên tu tiên nơi này cũng quá phong phú rồi nhỉ. Vẻ mặt Trường Xuân Tử đầy khó tin, linh thú bậc tám hắn nuôi nhiều năm chết ở trên tay thụ linh, nghiêm túc mà nói là chân linh. Chỉ cần cơ duyên đủ lớn, bất luận sinh linh nào cũng có thể tu luyện thành chân linh, đừng nói cây cối tu luyện thành chân linh, nhân tộc cũng có thể tu luyện thành chân linh. Chân linh hình người ở hạ giới tương đối ít thấy, ở tiên giới tương đối gặp nhiều. Tào Ngọc Chân giải thích, không phải nói độ tinh thuần huyết mạch cần đạt tới chính mới có thể trở thành chân linh, sau khi trở thành chân linh. Vẫn là nhân tộc, Huyền Trận Tử tò mò hỏi. Yêu thú mới có cách nói như vậy, nhân tộc, hoặc dị tộc tu luyện thành chân linh, không có độ tinh thuần huyết mạch cách nói này, đời sau bọn họ tu luyện tới đại thừa kỳ, có thể cùng pháp tướng của bọn họ kết hợp một thể, chẳng qua muốn tu luyện thành chân linh vẫn là không dễ dàng. Tộc nhân Tào gia chúng ta cũng từng thử luyện hóa chân linh chi hạch, chỉ là tu vi tiến bộ to lớn, không thể trở thành chân linh, không có chân linh chi hạch, dựa vào ngoại vật kiểu như cựu chuyển chân linh quả, rất khó tu luyện thành chân linh, ở bên ngoài, chân linh là rất ít gặp. Tào Thiên Hộ chậm rãi nói, chân linh bên ngoài số lượng rất ít, hơn nữa hành tung bất định, cho dù lộ mặt, đối phương không nói, ai biết đối phương là chân linh, chung quy không thể biết được đối phương là yêu thú hóa hình, liền ra tay tiêu diệt đối phương chứ. Thật không dễ gì đạt được một viên chân linh chi hạch, sau khi luyện hóa, chưa chắc có thể tu luyện thành chân linh, càng nhiều là tu vi tinh tiến. Nói từ trình độ nào đó, chân linh chi hạch tương đương với thuốc đại bổ. Không có cái gọi là độ tinh thuần huyết mạch, chân linh thế gia truyền thừa hình người cùng chân linh thế gia truyền thừa hình thái yêu thú có gì khác nhau? Tào gia các ngươi, vì sao không trở thành chân linh thế gia truyền thừa chân linh hình người? Trường Xuân Tử nghi hoặc nói, con cháu chân linh thế gia hình người tu luyện đến đại thừa kỳ, có thể kết hợp một thể với pháp tướng lão tổ tu thành chân linh. Con cháu chân linh thế gia hình thái yêu thú tu luyện đến đại thừa kỳ, huyết mạch phải tiếp cận với yêu thú, mới có thể kết hợp một thể với pháp tướng yêu thú. Nhưng pháp tướng hợp thể cũng không phải vô địch, lại không thể cứng đối cứng huyền thiên chi bảo, bảo vật, linh trùng linh thú, trận pháp bí phù. Khai khiếu nhân tố này không thể bỏ qua, đại tộc, chân linh thế gia bị diệt không ở số ít, Tào gia chúng ta không có hứng thú. Tào Ngọc Chân giải thích, Tào gia nội tình thâm hậu, tộc nhân ở tiên giới tu vi cao nhất là Thái Ất Kim Tiên, thật sự xảy ra đại nạn, có thể lợi dụng đại trận đặc thù, phái tu sĩ đại thừa hạ giới. Ngoài ra, hộ tộc đại trận cùng hộ tộc linh thú của Tào gia cũng không phải bài trí, đối với cái gọi là chân linh huyết mạch cũng không coi trọng. Điều này cũng đúng, Tào phu nhân, linh trùng ngươi thả ra sao ta chưa bao giờ thấy, chẳng lẽ là linh trùng của tiên giới? Trường Sinh Tử tò mò hỏi, ánh mắt đặt ở trên bọ cánh cứng màu vàng, linh trùng có thể tiêu diệt chân linh, tự nhiên không tầm thường, linh trùng bình thường đã sớm bị chân linh tiêu diệt. Đây là kim chỉnh trùng, đứng thứ 705 tiên trùng bảng, hậu duệ của một loại chân linh. Đương nhiên, huyết mạch của kim chỉnh trùng này rất mỏng manh, trùng vương là bậc 8, đối phó thủ yêu bị thương nặng không thành vấn đề. Tào Ngọc Chân giải thích, kim chỉnh trùng là một giống loại mới, cũng không biết là con cháu của yêu trùng nào. Nó bằng vào bản thân cố gắng tu luyện thành chân linh, để lại con cháu, tiên trùng bản. Trường Xuân Tử hơi sửng sốt, nghe tên là biết, linh trùng có thể lên bản không tầm thường. Được rồi, không nói những thứ này nữa, triệt tiêu trận pháp, đi nơi khác một chút đi, hy vọng còn có thể gặp được chân linh khác. Tào Ngọc Chân thu hồi kim chỉnh trùng, thúc giục. Tào Thiên Hộ nhíu mày, lấy ra một tấm pháp bàn chính màu lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, phù văn đủ mọi màu sắc tuôn ra. Xoay vù vù, hóa thành một cây kim đồng hồ chín màu. Kim đồng hồ chín màu nhanh chóng xoay tròn, chỉ về phía đông nam. Không ổn, có chân linh tới đây. Tào Thiên Hộ kinh hô, chân linh bàn này là huyền thiên tàng bảo, có thể phân biệt chân linh cùng yêu thú bậc 8 bình thường. Đây là nội tình của siêu cấp đại tộc, chỉ có thể kiểm tra đo lường tung tích yêu thú chân tiên trở xuống. Chân linh. Đôi mắt Tào Ngọc Chân sáng ngời, bọn họ vừa giết một con chân linh, thế mà lại đụng tới một con chân linh. Vận khí cũng quá tốt rồi nhỉ. Không quá thích hợp, nếu chỉ có một con chân linh bàn phản ứng sẽ không kịch liệt như vậy. Tào Thiên Hộ nhíu mày nói. Tào Ngọc Vân một tay nâng một hạt châu lóe ra hào quang màu bạc, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc hẳn, nói, không ổn, không chỉ một con chân linh, có rất nhiều con, chân linh đã hóa hình, chạy mau. Nghe xong lời này, đám người Tào Ngọc Chân biến sắc hẳn. Tào Ngọc Chân phất tay áo. Một con thuyền bay màu xanh lóe ra hào quang màu xanh bay ra, linh khí kinh người, rõ ràng là huyền thiên chi bảo. Tào gia có nhiều món huyền thiên chi bảo loại phi hành, chỉ là rất ít hiện ra trước mặt người khác. Lão tổ Tào gia chính là Thái Ất Kim Tiên, có thể phái tu sĩ đại thừa hạ giới, tùy tiện mang cho tộc nhân hạ giới một chút đồ, tộc nhân hạ giới đã hưởng thụ vô cùng. Bọn họ ung ung đi đến trên con thuyền bay màu xanh, Tào Ngọc Chân bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh hóa thành một tàn ảnh. Biến mất không thấy nữa. Bọn họ chân trước mới vừa đi, một cơn cuồng phong thổi qua, một thanh niên áo đen hiện ra, trên lưng có một đôi cánh lông vũ màu đen. Lại là huyền thiên chi bảo. Thanh niên áo đen nhíu mày nói. Một lát sau, sáu người bọn thiếu nữ váy đỏ chạy tới. Sao lại có huyền thiên chi bảo loại phi hành, kẻ tầm bảo đều giàu có như vậy. Điệp Vi cho mày, có thể có huyền thiên chi bảo loại phi hành, nghĩ hẳn không phải thế lực bình thường. Bỏ đi. Chúng ta lại đi tìm mục tiêu khác đi. Thiếu nữ váy đỏ phất phất tay, 7 người rời khỏi nơi đây. Một mảng sông băng màu trắng mênh mông vô bờ, bông tuyết bay múa đầy trời, gió lạnh thổi từng cơn. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng hào quang vàng óng chói mắt sáng lên trên bầu trời, ở nơi rất xa cũng có thể nhìn thấy. Hơn 20 vị tu sĩ đại thừa bọn Phú Hải đứng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh như băng. Trong tay Phú Hải nắm một cái kèn lóe ra hào quang vàng óng, đặt ở bên miệng thổi nhẹ một cái. Một làn sóng âm vàng óng thổi quét ra, hào quang vàng óng điên cuồng lóe lên, rồi tắt. Hiện ra một con sư tử khổng lồ màu trắng máu tươi đầm đìa, 7 cái đầu đã bị chém rơi. Còn lại 2 cái, một sợi xích màu đỏ lóe ra linh quang cuốn lấy thân thể nó, căn bản không giải thoát được. Sóng âm màu vàng lướt qua thân thể sư tử khổng lồ màu trắng, sư tử khổng lồ màu trắng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, bay ngược ra ngoài, đập mạnh trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ. Hào quang màu trắng lóe lên, sư tử khổng lồ màu trắng hóa thành một thanh niên áo trắng thân hình cao lớn, ngoài thân máu tươi đầm đìa. Đạo hữu dừng tay, ta bằng lòng nhận ngươi làm chủ, tha ta một mạng. Thanh niên áo trắng mở miệng cầu xin tha thứ, vẻ mặt đầy chờ mong. Bây giờ mới cầu xin tha thứ, muộn rồi. Giọng điệu bạch băng lạnh như băng, vung tay phải, một cây phi kiếm lóe lên hào quang màu trắng bay ra, đánh lên trên thân thanh niên áo trắng, truyền ra một tiếng vang trầm. Một ông lão áo bào đỏ bụng phệ giơ tay phải, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, nháy mắt biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ xuất hiện ở đỉnh đầu thanh niên áo trắng, mặt ngoài thân tháp bọc một ngọn lửa màu đỏ. Nguyên Thiên Chi Bảo Xích Lôi Tháp, một trong 10 đại trấn tộc chi bảo của Thiên Minh tộc. Thiên Minh tộc là siêu cấp đại tộc nổi tiếng ngang với Tào gia, Huyền Thiên Chi Bảo tự nhiên không chỉ một món. Xích Lôi Tháp hạ xuống thẳng mặt, bao phủ thanh niên áo trắng. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, Xích Lôi Tháp kịch liệt chớp lên, non nửa khắc đồng hồ sau, lúc này mới dừng chớp lên. Ông lão áo bào đỏ bấm pháp quyết, Xích Lôi Tháp bay lên, một con sư tử khổng lồ toàn thân cháy đen ngã ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Một con sư tử trắng cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, Phú Hải lấy ra một bình ngọc màu lam, thu đi sư tử trắng cỡ nhỏ. Bạch băng bay lên trước, từ trong bụng sư tử khổng lồ màu trắng móc ra một viên tinh thạch màu trắng. Chân linh chi hạch. Bạch băng kích động nói, nàng luyện hóa chân linh chi hạch, có hy vọng tu luyện thành chân linh. Nơi này hẳn là còn có chân linh khác, chúng ta đi nơi khác một chút, Phú Hải thúc giục. Bạch băng thu hồi thi thể sư tử khổng lồ màu trắng. Đoàn người rời khỏi nơi đây. Một quần thể núi lửa màu đỏ, nhiệt độ cao đến dọa người, bầu trời đều là màu đỏ đậm. Hóa Linh Phi Thiên Sa lơ lửng trên bầu trời, đôi mắt Vương Thuông Thiên sáng lên hào quang màu vàng chói mắt. Hướng tây nam, trong một hang động có một cây Xích Lân Tiên Mộc. Vương Thuông Thiên chỉ về hướng tây nam, nói: "Xích Lân Tiên Mộc." Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, Xích Lân Tiên Mộc đã có thể lấy để bày trận, cũng có thể lấy để luyện chế tiên khí. Tác dụng bày trận rộng khắp. Bình thường mà nói, phụ cận tiên mộc tiên dược đều sẽ có yêu thú trông coi, nhưng Vương Thuông Thiên vẫn chưa phát hiện bất cứ yêu thú nào. Cầm yêu kính trên tay Vương Trường Sinh chưa có bất cứ phản ứng nào, cái này không bài trừ không có yêu thú. Tiến vào mảnh vỡ tiên giới lâu như vậy, bằng vào tầm yêu kính, Vương Trường Sinh phát hiện không ít yêu thú bậc 8, nhưng có một số yêu thú tinh thông thuật ẩn nấp, tầm yêu kính cũng không phát hiện được. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, Khóa Linh Phi Thiên Sa hướng về phía tây nam bay đi, sau khi lóe lên một cái, Khóa Linh Phi Thiên Sa xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi lớn màu đỏ thế núi hiểm trở. Phía trước có một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, trong thung lũng có một hang núi thật lớn, mặt đất phân tán lượng lớn tảng đá màu đỏ. Cửu thúc, nơi này có yêu thú bậc 8. Vương Thanh Sơn mở miệng nói, người đá có thể cảm ứng được thần hồn dao động của sinh linh, muốn ẩn nấp thần hồn dao động là rất khó khăn. Món ẩn hồn tả kia của âm bị tộc có thể làm được. Hắn vung cổ tay, người đá từ vòng tay linh thú bay ra, nhập vào lòng đất biến mất. Một lát sau, trong hang truyền ra một chuỗi tiếng nổ thật lớn. Có một con xích diện tích bậc 8 tránh ở phụ cận Xích Lân Tiên Mộc, người đá đang dẫn nó ra. Sao tích, thằng làn lửa. Vương Thuông Thiên mở miệng nói. Vừa dứt lời, mặt đất phồng lên một gò đất nhanh chóng di động, một con thằng làn toàn thân màu đỏ từ trong hang bay ra. Đây là một con xích diện tích bậc 8 trung phẩm. Thằn lằn màu đỏ vừa lộ mặt, một tiếng sét vang lên, một tia sét màu bạc thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ lên trên thân nó, lôi quang bao phủ thằn lằn màu đỏ. Một tiếng rít quái dị đến cực điểm vang lên, một làn sóng âm màu đỏ thổi quét ra, lôi quang tán loạn, hiện ra bóng dáng thằn lằn màu đỏ, ngoài thân cháy đen, bốc ra một làn khói đen. Nó vừa lộ mặt, một cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến, thoải mái đánh tan sóng âm màu đỏ, lướt qua thân thể thằng lằn màu đỏ chém nó thành hai nửa. Cầu vòng màu xanh xoay quanh một cái, bay về trên tay Vương Thanh Sơn. Lấy tu vi đại thừa trung kỳ của hắn, sử dụng huyền thiên tàng bảo tiêu diệt xích diễm kích là chuyện rất nhẹ nhàng, thân thể xích diễm kích so với chân linh còn kém xa. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, thu đi tinh hồn xích diễm kích. Ba người Vương Sâm, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Xuyên Minh bay vào hang, di dời xích lân tiên một. Chủ nhân, tu sĩ đại thừa đàn tộc tới đây, còn có dương nhiệt thanh tộc dược tộc, bọn họ đang đuổi giết giao long bậc tám. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, đàn tộc, vừa lúc diệt bọn hắn, bằng không sau khi bọn hắn rời khỏi mảnh vỡ tiên giới, vẫn sẽ tới tìm chúng ta gây phiền toái. Vẻ mặt Vương Mạnh bưng đầy sát khí. Đàn tộc đến huyền dương giới chính là vì đối phó Vương gia, cướp đoạt lôi hạnh ngọc tiên quả, đã đụng phải, vậy thì diệt bọn họ. Bọn họ có bao nhiêu người, cách nơi đây xa bao nhiêu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. 12 người, cách nơi đây hơn 50 vạn dặm. Vương Thôn Thiên mở miệng nói. Bỗng Ly, ngươi thi triển ảo thuật, huyện hóa ra lôi hạnh ngọc tiên quả, phối hợp chúng ta diệt bọn hắn. Hồng Tuyết, các ngươi bố trí thiên lôi diệt linh đại trận, chờ bọn hắn tiến vào trận pháp, thúc giục trận pháp diệt bọn hắn. Vương Trường Sinh phân phó. Căn cứ tình báo hắn nắm giữ, đàn tộc Cổ Sâm đã mở hai khiếu, không thể khinh thường, bọn họ ở trong tối đám người Cổ Sâm ở ngoài sáng, có thể phục kích bọn hắn. Nếu đám người Cổ Sâm chưa từng đến, vậy chỉ có thể đuổi theo, mặt đối mặt giao thủ. Đám người Liễu Hồng Tuyết đáp ứng, bắt đầu bận rộn. Cách hơn 50 vạn dặm, một mảnh đất rộng rãi, một con nhân diện giao toàn thân màu xanh ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không còn. Trên đầu cắm một cây trường mâu lóe ra hào quang vàng óng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng trên bầu trời, mười mấy tu sĩ đại thừa bọn Cổ Sâm đứng trên bong tàu. Thiếu chút nữa, để nhiệt súc này chạy mất, độn tốc nhanh như vậy, may mà chúng ta có khóa linh bảo thuyền. Âm Viên có chút may mắn nói, thu hồi thi thể nhân diện giao. Cổ Sâm bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh bay về phía trước. Một tay si kim ngân một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng, tra xét tình huống phía trước. Một lát sau, hắn khẽ ồ một tiếng, kinh ngạc nói, ô, cây lôi hạnh ngọc tiên quả, ở ngay phía trước. Nghe xong lời này, Cổ Sâm thúc giục pháp quyết, con thuyền khổng lồ nở rộ linh quang màu xanh, đẩy nhanh độn tốc. Không qua bao lâu, con thuyền khổng lồ màu xanh dừng ở trên không một mảnh đất trống trải, phía trước có một thung lũng cỡ lớn, trong thung lũng, có một cái hang thật lớn. Lôi hạnh ngọc tiên quả ở ngay trong hang, chưa phát hiện yêu thú, có lẽ là yêu thú bậc tám tinh thông ẩn nấp. Si Kim chỉ vào cái hang, nói, Cổ Sâm đang muốn nói cái gì, hư không trên đỉnh đầu nổi lên một trận gần sóng, một bàn tay màu lam bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay có một hình kỳ lân, vỗ xuống thẳng mặt. Cổ Sâm phản ứng đặc biệt nhanh, đang muốn ra tay ngăn cản, những sợi xích trong suốt lấp lánh hiện ra, cuốn lấy thân thể hắn, đám người Si Kim cũng tương tự, trên người có thêm những sợi xích trong suốt lấp lánh. Thần niệm hóa hình công kích. Cổ Sâm kinh hô, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, một màn hào quang màu xanh dày đặc bỗng dưng hiện lên, bàn tay che trời cũng vỗ xuống. Hộ thể linh quang của bọn họ giống như tờ giấy, bị bàn tay che trời thoải mái đập vỡ. Đám người Cổ Sâm đều hóa thành một mảng mưa máu, con thuyền khổng lồ màu xanh cũng bị đập vỡ nát. Trong hư không sáng lên nhiều đạo linh quang, đám người Cổ Sâm hiện ra, ánh mắt kinh hãi, không có bảo vật thế kiếp, bọn họ đều đã thân tử đạo tiêu. Ảo thuật, mau rút, trúng mai phục rồi. Cổ Sâm nhíu mày, bay về phía đường tới đây. Bọn họ đều chưa phát hiện khác thường, có thể thấy được ảo thuật này rất lợi hại. Trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng sấm sét vang dội, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía đám người Cổ Sâm. Cùng lúc đó, một màn hào quang màu bạc thật lớn bỗng dưng xuất hiện, giống như một cái bát khổng lồ màu bạc, úp ngược 12 người bọn Cổ Sâm ở bên trong. Đám người Vương Trường Sinh hiện ra, trên tay đều cầm một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào từng đạo pháp quyết. Vương Mộng Ly thi triển ảo thuật, dụ đám người Cổ Sâm rơi vào trong trận pháp, Vương Trường Sinh ra tay đánh lén, khiến đám người Cổ Sâm dùng bất bảo vật thế kiếp, lại bị trận pháp vây khốn. Toàn lực thúc giục trận pháp, diệt bọn hắn. Vương Trường Sinh phân phó, đánh lên trận bàn từng đạo pháp quyết. Đám người Vương Thanh Sơn ùn ùn nao theo, toàn lực thúc giục trận pháp công kích kẻ địch. Chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to bổ xuống. Thái Hạo chân nhân, Vương gia, mau ra tay phá trận. Cổ Sâm mở miệng nói, lấy ra một cây ngọc như ý lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, ngọc như ý màu xanh, sau khi sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, rơi trên mặt đất, mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng hóa thành một cây đại thụ che trời cao nghìn trượng, tán cây um tùm lớn vô cùng, bảo vệ bọn họ. Tia sét màu bạc dày đặc lục tục bổ lên trên đại thụ che trời, lục tục nổ tung, đại thụ che trời bị lôi quang bao phủ, tia sét màu bạc đánh tới đều bị đại thụ che trời đỡ, căn bản không thương tổn đến đám người Cổ Sâm. Thừa dịp cơ hội này, bọn họ ùng ra tay công kích trận pháp. Cổ Sâm lấy ra thanh nguyệt nhận, ngón tay điểm nhẹ một cái, thanh nguyệt nhận nở rộ linh quang, biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, phụ cận màn hào quang màu bạc sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hiện ra thanh nguyệt nhận chém lên màn hào quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Mười mấy vị tu sĩ đại thừa bọn Vương Trường Sinh tự mình khống chế trận pháp, nào có dễ dàng như vậy phá đi trận pháp. Cổ Sâm nhíu mày, đang muốn thi triển thần thông khác, hư không trên đỉnh đầu sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, chu thức hoàn hiện ra, chụp xuống thẳng mặt. Ngoài thân Cổ Sâm chợt hiện ra vô số phù văn màu xanh, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh biến mất không thấy nữa, chu thức hoàn công kích thất bại. Hai tiếng nam tử kêu thảm vang lên, Si Kim và Ân Viên bị một dòng sông kiếm màu xanh bao phủ, hóa thành vô số sương máu, Nguyên Anh cũng không kịp chạy trốn, bị phi kiếm màu xanh dày đặc nghiền nát. Lấy thực lực của bọn họ, lực lượng lôi điện bình thường không thể tiêu diệt bọn họ, nhưng đám người Vương Thanh Sơn sẽ ra tay tiêu diệt bọn họ. Một cái ô nhỏ lóe ra hào quang vàng óng lơ lửng ở đỉnh đầu Tôn Diệu, đang lội phóng ra một mạng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng, bảo vệ bản thân. Một đao quang màu đỏ thật lớn cùng một kiếm quang màu trắng thật lớn bắn nhanh đến, bị cái ô nhỏ màu vàng cùng hạt cát màu vàng chặn, nhưng đúng lúc này, hai quần sáng vàng óng thổi quét đến, thoải mái xuyên qua cái ô nhỏ màu vàng cùng hạt cát màu vàng, lướt qua thân thể bọn họ cảm giác thần hồn sắp tán loạn, thân thể rung lên. Nhân cơ hội này, một cầu vòng màu máu bay vút đến, thoải mái xuyên thủng hạt cát màu vàng, chém đàn lội thành hai nửa, Tôn Diệu cũng không ngoại lệ, bị cầu vòng màu máu chém thành hai nửa. Nguyên Anh của bọn họ vừa rời cơ thể, đã bị hai quần sáng màu đen bao phủ, cuốn vào trong mồm Vương Thiền cùng Vương Thiền, bị bọn họ nuốt xuống. Nhìn từ nhân số, phe Vương Trường Sinh đông hơn Cổ Sâm, lại là phục kích, chiếm không ít ưu thế. Không qua bao lâu, bốn tu sĩ đại thừa đã thân tử đạo tiêu, nếu là chính diện đối địch, bọn họ không bị giết nhanh như vậy. Cổ Sâm chấn động giận dữ đang xen, hắn biết rõ, còn không liều mạng, hắn chỉ sợ phải ngã xuống ở nơi này. Ân phu nhân, theo ta cùng nhau liên thủ phá trận. Cổ Sâm truyền âm cho một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn, thanh âm trầm trọng. Ân Giao, đại thừa trung kỳ. Ân Giao gật gật đầu, phất tay áo, huyền hoàng tỏa linh liên bay ra, lao thẳng đến màn hào quang màu bạc. Cổ Sâm biến đổi pháp quyết, ngoài thân tràn ra một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, hư không chấn động vặn vẹo, từng đóa linh hoa màu hồng xuất hiện ở bầu trời, có nhiều tới mấy chục vạn đóa. Mấy chục vạn đóa linh hoa màu hồng đánh lên màn hào quang màu bạc, nhất thời nổ tung, toát ra một mảng lớn sương mù màu đỏ, màn hào quang màu bạc nhất thời bốc lên một làn khói, linh quang ảm đạm đi không ít. Thanh Nguyệt Nhận và Huyền Hoàng Tỏa Linh liên lục tục đánh lên màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc lõm xuống, một bộ dáng có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Cổ Sâm biến đổi pháp quyết, mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh thu to, những dây leo màu xanh này quấn quanh nhau, bệnh thành những bàn tay màu xanh, bổ về phía màn hào quang màu bạc. Mặt ngoài Nguyên Anh chỗ đang điền hắn có hai quần sáng màu xanh, hai quần sáng bừng sáng, tay phải bổ một cái về phía hư không, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, lóe lên một cái liền đánh lên màn hào quang màu bạc. Một tiếng nổ lớn qua đi, màn hào quang màu bạc nổ tung, trận pháp bị phá. Vận dụng hai món huyền thiên chi bảo, còn có hai tu sĩ đại thừa trung kỳ, thiên lôi diệt linh trận so với hộ tộc đại trận của đại tộc vẫn kém xa, bằng không sẽ không bị phá đi nhanh như vậy. Hư không trước mặt Cổ Sâm nổi lên một trận gần sóng, một nắm đấm khổng lồ màu lam chợt lóe, mang theo một khí tức hủy thiên diệt địa đánh về phía Cổ Sâm. Mặt đất trước người Cổ Sâm chui ra lượng lớn dây leo màu xanh, bệnh thành một bức tường cao màu xanh, che ở trước người, bức tường cao màu xanh bị nắm đấm khổng lồ màu lam đánh vỡ nát, nhưng rất nhanh, một bức tường cao màu xanh mới tinh liền xuất hiện ở trước mặt Cổ Sâm. Hắn bấm pháp quyết, thanh nguyệt nhận sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, biến mất không thấy nữa. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, lấy ra phục linh đồ, thanh nguyệt nhận hiện lên ở trước người hắn, phục linh đồ phun ra một mảng linh quang lóa mắt, bao phủ thanh nguyệt nhận, thu vào bên trong phục linh đồ. Một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo ập tới trước mặt, mục tiêu chỉ thẳng Cổ Sâm. Cổ Sâm bấm pháp quyết, từng cây dây leo màu xanh phá đất chui ra, bệnh thành từng bức tường màu xanh, che ở trước người, đồng thời triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu xanh. Bàn tay khổng lồ màu lam khí thế như cầu vồng, đánh tan từng bức tường màu xanh, vỗ lên tấm khiên màu xanh, tấm khiên màu xanh bay ngược ra ngoài. Cổ Sâm cũng hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh biến mất không thấy. Cách 30 vạn dặm, một mảng rừng trúc màu xanh, một cây linh trúc màu xanh sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hiện ra bóng người Cổ Sâm. Hắn đã mở hai khiếu, cô động hai hạt giống thần thông, một độn thuật là một cái trong đó, thuận tiện chạy trốn. Hào quang màu đen lóe lên, diệt hồn bàn xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu Cổ Sâm, diệt hồn bàn toát ra vô số phù văn huyền ảo, vô số đạo hào quang màu đen mảnh khảnh bắn ra, rơi ở trên thân Cổ Sâm. Cổ Sâm ngũ quan vặn vẹo, thân thể run nhẹ nhẹ, cảm giác thần hồn sắp tán loạn. Hào quang màu đỏ lóe lên, Chu Tước Hoàng hiện ra, chụp thẳng xuống, đeo ở trên người Cổ Sâm, nhanh chóng thích chặt. Chu Tước Hoàng chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, bao phủ thân thể Cổ Sâm. Ngoài thân Cổ Sâm chợt hiện ra vô số phù văn màu xanh, thân thể tăng vọt, linh quang của Chu Tước Hoàng cũng theo đó bùng lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, Cổ Sâm bị Chu Tước Hoàng thích thành hai đoạn. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đen bao phủ, cuốn vào trong miệng Vương Thiền, bị hắn nuốt vào. Hắn cắn nuốt nguyên anh nhiều tu sĩ đại thừa, đối với hắn tiến cấp có lợi rất lớn. Động tốc của Cổ Sâm quả thật rất nhanh, đổi làm tu sĩ đại thừa khác, khẳng định không đuổi kịp. Nhưng Vương Trường Sinh có khóa linh phi thiên xa, rất nhẹ nhàng đuổi kịp Cổ Sâm. Chủ nhân, hắn đã tiêu diệt chân linh doanh ngư, đạt được chân linh chi hạch. Vương Thiền mở miệng nói. Chân linh doanh ngư. Vẻ mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, doanh ngư là chân linh thủy thuộc tính, nhất trí với thuộc tính công pháp của hắn. Hắn có thể thử luyện hóa chân linh chi hạch của doanh ngư, lại mượn dùng tú linh đại trận cùng ngoại vật khác phụ trợ, có tỷ lệ nhất định tu luyện thành chân linh. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, vòng tay trữ vật trên thân Cổ Sâm bay về phía hắn, thần thức đảo qua, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cổ Sâm ở mảnh vỡ tiên giới đạt được không ít thứ tốt, có một số tài liệu mở khiếu thứ hai, còn có một chút tài liệu tiên giới, kim đàm lôi liên của thiên nguyệt tộc cũng ở bên trong. Kim đàm lôi liên và lôi hạnh ngọc tiên quả có hiệu quả kỳ diệu như nhau, đối với tu sĩ đại thừa vượt qua cửu cửu lôi kiếp có trợ giúp rất lớn. Thiên nguyệt tộc đại trưởng lão Tuân Long dùng hạt sen kim đàm lôi liên, lại thêm bảo vật phụ trợ khác, thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới. Không có khóa linh phi thiên xa, hắn cũng không thể đụng tới đám người Cổ Sâm, càng đừng nói đuổi kịp Cổ Sâm. Vương Tu La ăn luôn thi thể Cổ Sâm, cái này, với hắn, mà nói là vật đại bổ. Vương Trường Sinh khống chế khóa linh phi thiên xa, quay về nơi xảy ra chuyện, đám người Vương Thanh Sơn đã giải quyết kẻ địch, từ trên người kẻ địch đạt được không ít bảo vật. Tiêu diệt đám người Cổ Sâm, bọn họ đạt được hai món huyền thiên chi bảo, còn đạt được thi thể doanh ngư, tinh hồn, và chân linh chi hạch. Như vậy, trên tay bọn họ đã có tinh hồn 5 con chân linh, phân biệt là Thanh Loan, Hỏa Kỳ Lân, Thôn Thiên Thử, Cửu Vị Thiên Hồ cùng doanh ngư, hộ tộc đại trận của Vương gia có nắm chắc rồi. Như vậy, chỉ còn lại tu sĩ cử nhân tộc cùng Thương Minh Muôn. Môn Như Yên nói, đàn tộc, Thương Minh Muôn, cử nhân tộc, huyết sát cung, Dương Nghiệt Thanh tộc liên thủ đối phó Vương gia, chỉ còn lại tu sĩ đại thừa của Thương Minh Muôn cùng cử nhân tộc. Nàng cũng không biết bọn Nhung Hâm đã bị giết, thật ra chỉ còn lại tu sĩ Thương Minh Muôn. Một lần này có thể tiêu diệt đám người Cổ Sâm, Vương Thôn Thiên và Vương Mộng Ly công lao không nhỏ. Không có phá huyễn châu loại bảo vật này, rất khó nhìn thấu ảo thuật của Vương Mộng Ly. Đi nơi khác một chút, hy vọng có thể đụng tới tu sĩ đại thừa của Thương Minh Muôn, hoặc cử nhân tộc. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Đám người Vương Thanh Sơn lần lượt đi lên khóa linh phi thiên xa, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, khóa linh phi thiên xa hóa thành một tàn ảnh biến mất. Một mảnh thảo nguyên màu xanh rộng lớn vô biên, không trung truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng tia sét màu bạc thô to bổ về phía dưới. Trên tay Nghê Thiên Long cầm một nguyên anh cỡ nhỏ bộ dáng cực giống Tôn Lãng, dưới chân có thi thể Tôn Lãng nằm đó, trên đầu thủng một cái lỗ. Trên mặt Tôn Lãng lộ ra biểu cảm khó có thể tin, khi còn sống tựa như nhìn thấy thứ gì khó có thể tin. Cùng là đại thừa trung kỳ, Nghê Thiên Long đã mở hai khiếu, lại có thiên nguyện chi thể, Tôn Lãng căn bản không phải đối thủ. Nghê Vũ Đình, Nghê Thiên Tuyết và Thiên Hữu Thần Quân bay tới, khí tức của bọn họ uể oải, sắc mặt tái nhợt. Thế nào, bọn họ lai lịch ra sao? Nghê Vũ Đình mở miệng hỏi. Bọn họ đến từ Thương Minh Muôn, theo đàn tộc đến huyền dương giới đối phó Vương gia, bọn họ lúc sắp đến Thanh Liên Đảo, đụng phải đàn tràng hiện thế, tiến vào đàn tràng tầm bảo. Nghe Thiên Long mở miệng nói, bọn người Tôn Lãng lấy được không ít tài nguyên tu tiên, quý giá nhất là Kim Luân quả, đây là chủ dược luyện chế tiên đan Kim Luân đan. Nghe Thiên Long có thể lấy ra mấy trái Kim Luân quả trao đổi tài nguyên tu tiên với Tào gia. Xem ra cửa vào đàn tràng hiện thế ở nhiều nơi, có không ít tu sĩ đại thừa đi vào. Nghe Vũ Đình nhíu mày nói, chỉ cần không đụng tới kẻ địch đặc biệt lợi hại, vậy không có vấn đề, chúng ta đến nơi khác đi một vòng, hy vọng có thể tìm tới một con chân linh. Nghe Thiên Long nói, mục tiêu lớn nhất của hắn là tiêu diệt một con chân linh cường đại, thu hoạch được chân linh tinh huyết, thẳng đến trước mắt, bọn họ còn chưa phát hiện chân linh. Hắn ném ra một quả cầu lửa thiêu hủy thi thể Tôn Lãng. Bốn người rời khỏi nơi đây. Một hang động bí ẩn dưới lòng đất, Long Thanh Phong và Vương Như Ý đứng ở trước một cái cây to màu đỏ máu, trên cây treo trên trăm quả hình bầu dục, ngoại hình cực giống củ sen. Huyết ngẫu quả, đây chính là chủ dược luyện chế tiên đan huyết ngẫu đan. Vương Như Ý kích động nói, mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở Thanh Ly Hải Vực, bọn họ may mắn tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.